người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm môi tơ vương. Tháng với ngày mờ nhôm đau thương, tâm hồn mờ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. Thu nay về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say diêu yên. Bao ngày qua thu lại về màn sầu tới, nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng, tình thơ ngày từ đây nát tan. Hoa ơi thôi ngừng cười đùa là lời, cùng tôi buồn đắm đường vui chi tình, đầy bao ngày thắm dày xé tâm hồn này, lệ sầu hoen ý. Ai có về bên bên sông tương, nhưng người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ rước tơ vương. Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ, dây tình tôi nắng cung tơ, xuôi lòng sầu trách người mơ. Lòng sầu trách người mơ.